Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1257, rời đi. Không biết làm sao, Tô Dương thở dài ra một hơi, thân thủ sờ sờ Elizabeth trơn mượt khuôn mặt, chậm rãi nói ra, Elizabeth, người thật không thích hợp làm nữ hoàng đâu. Quá mức do dự thiếu quyết đoán. Tương đối, ca trần muốn so ngươi càng thêm thích hợp ngồi lên vị trí này. Thực như thế nào quyết định rất đơn giản. Truy cầu bản tâm, trong lòng ngươi rất muốn nhất là cái gì? Truy cầu bản tâm, Elizabeth cúi đầu, tiếp lấy lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta muốn để cho mình con dân hạnh phúc an khang. Ta không muốn cô phụ đám tiền bối ký thác. Ta muốn cho tinh linh tộc sáng tạo một cái không có chiến tranh hòa bình quốc độ. Vì thực hiện cái này một mục tiêu, ta tình nguyện làm giao ra chính mình sinh mệnh cùng chỗ may mắn phúc. Nhìn đến Elizabeth trong mắt cái kia kiên định ánh mắt, Tô Dương buồn vô cớ cười một tiếng, nói ra, tuy nhiên cảm giác rất đau lòng, nhưng ta tôn trọng ngươi quyết định. Elizabeth, kiên định lý tưởng mình. Không muốn lại làm cái kia sợ đầu sợ đuôi nữ hoàng. Nếu là ngươi muốn thực bày ra chính mình mộng tưởng, liền muốn như hôm nay như vậy, truy cầu bản tâm, bỏ đi nó hết thảy cố kỵ. Nhớ kỹ, ngươi là tinh linh tộc hoàng, chỉ có ngươi mạnh đại tinh linh tộc mới có thể cường đại. Không chỉ có muốn thực lực cường đại, tín ngưỡng muốn càng thêm cường đại, thủ trụ bản tâm. Kiên định không thay đổi hướng lấy mục tiêu đi nỗ lực. Elizabeth, ngươi nhất định sẽ thành công. Ta cũng nhất định sẽ nhìn lấy ngươi chỉ huy tinh linh tộc đi về phía huy hoàng. Tô Dương quay người rời đi. Thương cảm là tất nhiên. Nhưng hắn tôn trọng Elizabeth quyết định. Bởi vì nàng là mình chỗ ưa thích nữ nhân. Hơn nữa còn là một cái trò chơi nhân vật. Hắn không cách nào xem nàng như thành một người hiện đại tới đối phó. Bởi vì hắn có thể tiếp xúc tha phương thức chỉ có tư tưởng cùng linh hồn. A Dương, thật xin lỗi. Elizabeth khóc giống nghẹt ngào. Nàng cảm thấy mình thật sâu thương tổn một người nam nhân tâm. Tô Dương quay đầu cười một tiếng. Nói ra, học hội kiên cường, tinh linh tộc cũng là nhà ta. Ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ thủ hộ. Tô Dương rời đi vương cung. Cửu Vĩ Long Thỏ Thiên Thiên ba nữ theo sát. Rời xa vương cung. Cửu Vĩ đột nhiên hỏi. Cứ như vậy đi. Tô Dương nói. Không phải vậy đâu. Long Thỏ nói lầm bầm. Chủ nhân ngươi chừng nào thì đổi tính. Ưa thích liền nên cứng rắn a. Tô Dương im lặng nói. Ngươi cho rằng đây là hiện thực thế giới a? Cửu Vĩ nói, đến đón lấy chúng ta nên làm cái gì? Tô Dương nói, tiếp tục luyện binh, lão Tô, tháng sau còn đánh sao? Thiên hành cửu ca lúc này cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương thực tham dự vương giả độ khó khăn linh hồn chi môn cuối cùng boss chiến. Bất quá vẫn như cũ đoàn diệt, cho nên hắn mới có thể sớm địa trở về tinh linh vương cung. Không đánh. Trước chậm lại mấy tháng a, không còn gom góp một thân kim sắc ngôi sao trước đó. Đoán chừng không thể nào đánh qua. Tô Dương đáp lại, vương giả độ khó khăn linh hồn chi chủ quá mức lợi hại. Mặc dù có Tô Dương thêm vào đều đánh không lại, chủ yếu là mọi người gánh không được. Quang Tô Dương, lão cửu, tuyệt thế vô song có thể chống đỡ được thương tổn là hoàn toàn không đủ. Đoàn đội tất cả mọi người nhất định phải đem tự thân thuộc tính tăng lên tới. Không phải vậy căn bản không có cách nào đánh. Tô Dương thể nghiệm một chút vương giả độ khó khăn lợi hại. Sau đó quả quyết từ bỏ. Cái này độ khó khăn đánh phó bản tiếp tục đánh xuống cũng không có ý gì. Nhất định phải đem thực lực tăng lên phía trên đến về sau lại đi đánh. Như thế mới có hy vọng. Không phải vậy cũng là thuần túy lãng phí thời gian. Kim sắc ngôi sao rất khó làm a. Thiên khải thí luyện bên trong căn bản không bảo. cũng chỉ có làm một số độ khó cao nhiệm vụ sẽ có kim sắc ngôi sao thẻ khen thưởng. Thiên hành cửu, ca buồn rầu nói, Tô Dương nói, từ từ tích lũy ga, không gom góp một thân kim sắc ngôi sao thẻ. Chúng ta là đánh không lại vương giả độ khó khăn linh hồn chi môn. Thiên hành cửu ca cười khổ nói, tạm thời cũng chỉ có thể dạng này. Thực trong trò chơi sự tình Tô Dương tạm thời không muốn để ý. Tới nhiều như vậy, tiểu thiên kiếp sắp đến. Đây mới là bầy ở trước mặt hắn lớn nhất chuyện trọng yếu. Dù sao quan hệ này đến hắn thân gia tính mệnh, hơi không cẩn thận thì thật vạn kiếp bất phục. Tô Dương mỗi ngày sẽ chỉ ở thời gian nhàn hạ đăng nhập trò chơi làm một chút nhiệm vụ. Phần lớn thời gian đều tại tĩnh tọa luyện công. Có lúc thậm chí liên tục mấy ngày đều không lên nhập trò chơi. Hắn cái này một cách làm khiến người ta rất không hiểu. Riêng là lão cửu ma thần bọn họ. Đối với một tên trò chơi dân chuyên nghiệp tới nói. Một mực không online cũng không là một chuyện tốt. Ta cho các ngươi thời gian đuổi kịp ta. Nếu là vẫn như cũ theo không kịp ta tốc độ. Vậy liền thật vô dụng. Tô Dương hướng lão cửu ma thần bọn họ mở lên trò đùa. Tháng 7 Lưu Tô Thành đã triệt để chữa trị hoàn tất. Vờn quanh thành thị biển tinh thành tường cũng toàn bộ cấu trúc lên. Có biển tinh thành tường phong cản dã thú tập kích. Xác thực cực đại cam đoan nội thành dân chúng an toàn. Bất kể nói thế nào, Lưu Tô Thành xem như triệt để ổn định lại. Như là Lưu Tô Thành dạng này có thể nhanh như vậy an định lại thành thị còn thật không thấy nhiều. Cũng liền tại quốc gia khống chế phía dưới kinh đều có thể như thế. Khác thành thị cho tới bây giờ cũng còn rất hỗn loạn. Quốc gia trợ giúp không cách nào bận tâm khác thành thị quá nhiều. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là giao thông không tiện, thiên địa tụ biến, đường cái đường sắt lưới tự nhiên là bị phá hủy. Hiện tại giao thông tới lui vẻn vẹn chỉ có không vận. Nhưng hư không bên trong lộ tuyến cũng không an toàn. Bởi vì máy bay bay đến trên trời về sau, rất dễ dàng bị phi điều tập kích. Nói như vậy, máy bay vận tải bay đến trên trời về sau cần máy bay chiến đấu hộ giá hộ tống. Trước mắt giống như chỉ có Lưu Tô Thành cùng Kinh Đô một mực duy trì lui tới vãng lai. Khác thành thị thì không có tốt như vậy điều kiện. Còn tốt mạng lưới một mực không có từng đứt đoạn. Địa cầu hiện tại sử dụng mạng lưới là từ thiên mệnh hệ thống bắn ra đến. Bất luận địa cầu biến thành bộ dáng gì mạng lưới cũng sẽ không cắt ra. Tất cả mọi người có thể thông qua cái này mạng lưới cùng liên lạc với bên ngoài. Đến mức ăn ở phương diện, trước mắt cũng cần phải đều có bảo hộ. Chỉ bất quá sinh hoạt tương đối kém mà thôi. Từ khi Nhất Diệp Thảo tập đoàn chiếm núi làm vua về sau, nó thế lực cũng ào ào bắt trước. Nói thí dụ như Đường gia chiếm cứ Đường thành, Hàn gia chiếm cứ Hàn thành, Trương gia chiếm cứ Nói thành, các cái thế lực đều muốn thành thị thay tên chiếm làm của riêng, đồng thời xuất lực chữa trị thành thị bảo hộ thành thị. Lúc này mới làm đến một đám thành thị trật tự dần dần khôi phục bình thường. Nhân khẩu đông đảo đại thành bị các đại thế lực ào ào chiếm cứ. Nó tiểu thành trấn thì không có đại thế lực hỏi thăm. Một mực đảm nhiệm tự sanh tự diệt, mà lại đại bộ phận tiểu thành tiểu trấn còn thần kỳ sống sót. Núi rừng bên trong dã thú cũng sẽ không chủ động công kích nhân loại. Bọn họ hoàn cảnh sinh hoạt cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Riêng là những cái kia lợi hại thú loại. Bọn họ trên cơ bản không có ở nhân loại trong thành trì xuất hiện qua. Ngược lại là có một ít tỉnh mê mê nhỏ yếu dã thú xâm nhập qua nhân loại khu quần cư. Nhưng trên cơ bản đều có thể bị nhân loại nhẹ nhõm giải quyết. Thực vật loại vật này thực khắp nơi đều có. Trong núi rừng dã thú A, trên cây quả thực A, những cái kia cũng có thể dùng ăn đồ vật. Hoặc là cũng có thể khai khẩn đất đai trồng trọt cây nông nghiệp. Trước kia trồng lúa cốc cần mấy tháng mới có thể thành thục. Hiện tại thì tối đa một tháng, mà lại sản lượng phi thường cao. Lưu Tô Thành một mực tại mở rộng địa bàn. Long Thỏ mỗi ngày đều hội chỉ huy Thiên Không Chi Dực quân đoàn đi điểm qua dã thú khai khẩn nông điền, đến mức Lưu Tô Thành chung quanh toàn bộ đều là ruộng đất. Thực vật cái này một khối sớm liền đạt được giải quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.